Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 998, cái này một lần là thực đau. Nói là nhìn xem xử lý, có thể Lâm Phong cảm thấy mình có thể làm sao, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Lão Tam chính là dáng vẻ đó. Nhất đại đại lão gặp nàng đều cảm thấy tâm phiền, bản thân mặc dù nói không đến mức phiền nàng, nhưng phải cải biến tính tình của nàng, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Nếu như nàng không hé miệng, không thay đổi thái độ của mình, giống như Diệp Thi nói, đời này đều chỉ có thể lén lút, hơn nữa còn là lướt qua liền ngừng lại cái chủng loại kia. Bằng không thì bởi vì kỳ diệu cảm ứng quấy rối tình dục đến Lão Tam, liền lén lén lút lút cơ hội cũng không có. Nếu đã mở ra Lâm Nhược Vũ khơi dòng, dưới cái nhìn của nàng một cái hai cái khác biệt cũng không lớn. Chỉ là muốn nói trong lòng thật không có cái u cục. Cái kia là chuyện không thể nào thôi. Tu luyện giả, nhất là bây giờ cảnh giới này, nói không rõ ràng còn có thể sống bao nhiêu năm. Thời gian lâu như vậy, muốn Lâm Phong bảo vệ bản thân một người, đích xác có chút khó khăn. Cũng may hắn đã có thu liễm, mặc dù giao thiệp đều là nữ tử chiếm đa số, nhưng mà cũng không xâm nhập nghiên cứu thảo luận, duy chỉ có cùng mấy vị sư tỷ muội quan hệ rất tốt. Nếu như là sư tỷ muội lời nói, Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy cũng không tính quá mức khó chịu. Thật xin lỗi. Lâm Phong nắm Liễu Tiếu Tiếu tay, chân thành nói ra, nếu như không phải Liễu Tiếu Tiếu khám phá Lâm Nhược Vũ ẩn núp bí mật, để cho mình minh bạch cái gọi là mộng cảnh cũng không phải là mộng cảnh, có lẽ bản thân sẽ không bước ra bước này, nhưng bất kể như thế nào đây là chính mình vấn đề. Lẽ ra bản thân gánh chịu, Liễu Tiếu Tiếu liếc một cái Lâm Phong nói ra tốt bao nhiêu. Nếu như không phải như vậy buộc các ngươi một lần, cũng nhìn không ra các ngươi sẽ có ý tứ này. Tốt hơn các ngươi một mực lén lén lút lút đến, ngày nào bị ta phát hiện về sau, đó mới gọi khó chịu đây. Lâm Nhược Vũ cau mày, nửa ngày mới lên tiếng. Cái này tính là cái gì sự tình? Việc vui à, Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Lâm Nhược Vũ dậm chân một cái nói. Có thể ngươi đều không có hỏi qua ta ý tứ, thế mà liền quyết định như vậy, ngươi chẳng lẽ không chịu? Liễu Tiếu Tiếu tò mò hỏi. Lâm Nhược Vũ chần chờ một chút nói, cũng không phải nói không đồng ý, chỉ là muốn tiến hành theo chất lượng đến đúng. Đột nhiên đến như vậy lập tức, ta có chút chưa kịp hoãn thần, dù là nàng đầu rất biết chuyển biến, lúc này đều có điểm không hiểu rõ. Nhị sư tỷ chẳng những không oán trách mình, ngược lại để cho mình trưởng bối ra mặt, ngăn chặn mình và Lâm Phong ngùm. Ở trưởng bối nhìn đến cái này đều là việc nhỏ, chính nàng cũng đồng ý việc này, mọi thứ đều có thể thuận lợi thành chương làm. Nhưng cái này không đúng là nhị sư tỷ tính cách mới đúng nha. Liễu Tiếu Tiếu nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi cười nói, ta ăn quả táo thời điểm không phân ngươi. Lâm Nhược Vũ lắc đầu, thần nữ cung viên kia cây táo, danh xưng hoàng kim quả, 6.000 năm mới chín, tính là có tiền mà không mua được bảo bối. Liễu Tiếu Tiếu làm tới làm linh thực ăn thời điểm, cũng không quên phân bản thân một điểm, ta kiếm tiền thời điểm không kéo ngươi. Liễu Tiếu Tiếu lại hỏi, Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu, tuy nói có thể đi qua những năm này, không thoát được bản thân cần cù làm giàu, nhưng không có sư tỷ đệ nuôi nấng, mình cũng sẽ không trôi qua dễ dàng như vậy. Bằng tâm mà luận, Liễu Tiếu Tiếu đối với nàng trợ giúp quá lớn, ngẫu nhiên nghĩ đến trong lòng mình có chút hâm mộ nàng, có chút ghen ghét nàng thời điểm, đều sẽ cảm giác phải không có ý tứ. Nhưng hiện tại vấn đề lại tới, để Lâm Nhược Vũ không nghĩ ra một điểm ở chỗ. Ngươi chia ăn cũng tốt, phân sinh ý lợi nhuận cũng tốt. Cái này không có nghĩa là ngươi đem nam nhân đều muốn chia cho ta phân nửa a. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói. Đương nhiên chuyện này cũng không dễ dàng như vậy bỏ qua. Các ngươi hai cái gia hỏa, gạt ta làm những chuyện này, ta không xuất một chút khí, rõ ràng không thể nào nói nổi. Lâm Phong trong lòng siết chặt, nên đến vẫn là muốn đến, chỉ cần gắng gượng qua một đợt này, nhị sư tỷ liền có thể nguôi giận, làm sao muốn đều có kiếm lời không lỗ mua bán. Lâm Nhược Vũ cũng tò mò nhìn sang, phạt ngươi 3 năm ngủ thư phòng. Liễu Tiếu Tiếu chỉ Lâm Phong, nói ra bản thân trừng phạt điều kiện. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, một dạng không phải 1 tháng hoặc là 3 tháng liền tốt sao? 3 năm này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Cái này há chẳng phải là nói bản thân muốn làm 3 năm hòa thượng. Lâm Nhược Vũ nhìn xem Lâm Phong lúc này ăn quả đắng biểu lộ, bận bịu ở một bên che miệng cười trộm. Liễu Tiếu Tiếu đi theo nhìn sang, tức giận nhìn nàng một cái nói, ngươi cũng đừng đắc ý, tối thiểu nhất đại hôn trước đó, không cho phép cùng hắn có công sự bên ngoài tiếp xúc. Ta cũng muốn xử lý hôn lễ, ta xem không cần a. Trong chuyện này người nội bộ ăn một bữa cơm liền đi qua. Không được, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu miệng đồng thanh nói ra, đối mặt Liễu Tiếu Tiếu. Lâm Phong thẹn trong lòng day dứt, vô duyên vô cớ yếu một nửa, lúc này mới xấu hổ nhìn một chút nàng, để cho nàng nói tiếp. Liễu Tiếu Tiếu nói tiếp, chẳng những muốn làm, còn muốn phải làm lớn đặc biệt xử lý, ta đều không để ý, ngươi có vấn đề gì? Quá lãng phí, Lâm Nhược Vũ lúng túng nói, lần trước Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đại hôn, nàng cũng giúp qua một chút, đối với cái kia thiên văn sổ tự tiêu hao, nàng đến bây giờ ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm, đều sẽ cảm giác phải đau lòng. Dù sao lấy Lâm Phong thân phận, một khi quyết định tổ chức lớn hôn sự, kia liền là Xí Dương Thiên đại sự, toàn bộ Xí Dương Thiên tiên môn đều sẽ tham dự vào. Quy mô không thể coi thường, chỉ là cái kia yến hội sử dụng đến chiêu đãi người đồ vật, chính là nàng rất nhiều năm thu nhập. Lâm Phong tương đối im lặng, Liễu Tiếu Tiếu càng là tức giận nói, lãng phí cái gì, ngươi đại sự của mình, ngươi lại còn nói lãng phí, thế nhưng là thực quá lãng phí, đây không phải mấy vạn cửu phẩm linh thạch có thể lấy xuống sự tình. Lâm Nhược Vũ thanh âm cũng dần dần yếu ớt. Nàng khó được khí chàng yếu ớt, thế mà đem không ra chính mình ngụy biện, không giống với Lâm Phong xuôi gió xuôi nước, nàng là từng bước một bò lên, dị thường gian khổ, cho nên đối với phô trương lãng phí xưa nay đều không tôn sùng. Bản thân độ kiếp tiêu hao quá lớn, nàng không nỡ lãng phí, liều mạng ra mặt không muốn, bốc lên phong hiểm, đều muốn đi kéo tài trợ trở về. Cắm truyền bá một đống quảng cáo, sau đó san bằng cái này tổn thất. Loại chuyện này, thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Hết lần này tới lần khác nàng dám nghĩ dám làm. Thật đúng là có hiệu quả nhất định. Ngay lúc đó tràng diện quá kinh người. Không có người có thể xem nhẹ nàng làm quảng cáo. Các nhà tài trợ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Không có tài trợ người đều hối hận đây. Lâm Nhược Vũ độ kiếp loại chuyện này không thường có, lần tiếp theo cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay ngăn lại Lâm Nhược Vũ, đưa nàng kéo tới bên cạnh mình. Hai người một bên dạo bước, vừa đi đến nơi hẻo lánh nói lên thì thầm, người ngốc nha, Tần Quốc mỗi năm cày rắm lớn một chút sự tình đều muốn làm cho thật lớn. Nếu thật là hồi hồi lỗ vốn, ngươi cho rằng những lão nhân tinh kia nguyện ý, chẳng lẽ không thua thiệt bản, chính ngươi sẽ không tính nha, ta lại tiếp xúc không đến phương diện kia, nhiều lắm làm cái dự toán, tính toán sẽ xài bao nhiêu tiền, cụ thể thu nhập bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng a. Bộ phận này không phải là ngươi phụ trách nha, Liễu Tiếu Tiếu chà sát ngón tay nói. Ta cho ngươi biết, tổ chức lớn về sau, chỉ là tiền quà đều có cái này bội số, Quang, chỉ là tiền quà. Lâm Nhược Vũ âm thanh run rẩy lên. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Đương nhiên, càng không cần nói còn có phương diện khác. Chúng ta không phải một mực đều ở tiếp quảng cáo làm quảng cáo nha. Bộ phận này thu nhập cũng là không ít. Tăng thêm lấy ngươi bây giờ thân phận. Nếu thật là tổ chức lớn sự tình này, người khác cũng không tiện đưa quá ít a. Lâm Nhược Vũ là nhị ngân trường sinh tiên cao thủ, tăng thêm Xí Dương Thiên đệ nhất trận đạo cao thủ thân phận. Lấy nàng bên ngoài thanh danh, loại chuyện như vậy, nếu thật là tặng lễ đưa thiếu, những cao thủ kia không sợ bị nàng nhớ. Cái kia, tốt lắm, giống cũng được a. Lâm Nhược Vũ ý dần dần buông ra. Liễu Tiếu Tiếu vỗ vỗ bả vai nàng nói. Vậy cứ như vậy, nói xong rồi a. Lâm Nhược Vũ đập tắc lưỡi. Nhị tỷ thái độ này, luôn cảm giác không có gì thực cảm giác, để cho người ta có loại cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Cái này cũng đồng ý. Nàng lôi kéo Liễu Tiếu Tiếu nói. Nhị tỷ, ngươi dạng này để cho ta rất sợ hãi. Ngươi hãy thành thật nói tại sao muốn làm như vậy. Lâm Nhược Vũ tính tình này, làm sao cũng không thể tin được. Nhị sư tỷ thế mà không phải một khóc hai nháo ba đánh Lâm Phong treo ngược. Chuyện lớn như vậy, cứ như vậy hời hợt đi qua. Không khỏi quá bất hợp lý. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nắm chặt lấy đầu ngón tay tính một cái nói. Chính ngươi tính toán, chỉ có một mình ta làm sao cùng lão tam đấu. Các nàng thế nhưng là hai người a. Ta cũng không thể bại bởi các nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Nhược Vũ có chút không tin. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Bởi vì là ngươi, cho nên ta mới sẽ không quá tức giận. Một câu, liền hiển lộ rõ ràng ra Lâm Nhược Vũ ở trong mắt của nàng địa vị không giống nhau. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Trên thực tế tình cảm không tính là quá kém. Thực đến lúc này, tiếp thụ ngược lại càng dễ. Được, ta dù sao nghe lời ngươi. Lâm Nhược Vũ hăng hái gật đầu. Nguyên bản vẫn là không thấy được ánh sáng bí mật, lại bị Liễu Tiếu Tiếu mạnh mẽ như vậy kéo lên mặt đài. Nàng phát giác tất cả những thứ này cũng không phải như vậy để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói, ta liền thích ngươi điểm này. Cùng ta đi qua trừng trị hắn. Một hồi nhỏ công phu, Lâm Phong cố nén không đi nghe lén hai người nói chuyện. Mãi mới chờ đến lúc các nàng trở về, Lâm Phong mới tò mò nhìn tới. Liễu Tiếu Tiếu hai tay giao kích một lần, phát ra ba ba một tiếng vang động. Quen thuộc nàng Lâm Phong rất nhanh thì biết, nhị sư tỷ đây là muốn động thủ. Ta bảo ngươi gây chuyện khắp nơi. Lão tứ động thủ, phong bế hắn hành động, ta muốn tự mình đánh hắn. Lão bà chiến lực giá trị quá cao, cũng là vấn đề. Nguyên bản Lâm Phong không nỡ đánh nàng, còn có chạy trốn một con đường. Nhưng hôm nay nhiều Lâm Nhược Vũ, Lâm Phong mới phát hiện vấn đề làm lớn lên. Muốn chạy trốn thời điểm, Lâm Nhược Vũ trước tiên liền triển khai trận pháp. Điều đó không có khả năng hoàn toàn ngăn trở Lâm Phong. Nhưng mà đủ để ngăn trở trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Liễu Tiếu Tiếu theo sát lấy đánh tới thời điểm. Lâm Phong liền triệt để rơi vào hạ phong. Đồng dạng là tứ ngân cao thủ. Lâm Phong lại không nỡ tổn thương nàng. Căn bản liền chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lâm Nhược Vũ còn ở bên cạnh vô tâm phổi phất cờ hò reo. Đủ để đem Lâm Phong giận quá chừng. Không phải đã phạt ngủ thư phòng 3 năm sao? Lâm Phong một bên chống đối Liễu Tiếu Tiếu thế công, vừa hỏi lên. Liễu Tiếu Tiếu hỏi ngược lại, ngủ thư phòng 3 năm cùng bị ta đánh một trận, ngươi chọn cái nào? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, chân chính nam nhân đương nhiên là toàn bộ cũng không cần. Nhìn chuẩn Liễu Tiếu Tiếu phân thần khe hở, Lâm Phong cường thế xuất thủ, đưa nàng thân thể đặt ở trên vách tường. Một ngụm cắn, Liễu Tiếu Tiếu không chút khách khí cắn ngược lại trở về. Lâm Phong liệt lên miệng đến, lần này là thực đau. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.